Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, Thống Khoái. 1-2, phản hồi trang sách, Thái Khắc. Tả Nghị đưa tay tại Thái Khắc tráng kiện trên cổ vỗ một cái. Người sau lập tức cải biến phương hướng, buông tha phía trước châu rừng quần, gia tốc xông về phía mấy trăm thước ngoài đàn sư tử. Bọn này sư thú số lượng có 40-50 đầu nhiều. Chúng tiềm phục tại đàn châu ngoại vi khu vực, gắt gao nhìn chằm chằm châu rừng đám người nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy thích hợp nhất công kích cơ hội, mà ở đàn sư tử phụ cận trả lại bồi hồi trên trăm đầu sài chó. Những cái này xảo trá hung tàn lũ tiểu tử chờ sư tử bắt lấy con mồi, lại đi chia sẻ điểm canh thừa thịt nguội, vài đầu phụ trách cảnh giới hùng sư. Đối với lòng dạ khó lường sài chó nhóm phát ra cảnh cáo tính rít gào. Đương Tả Nghị cưỡi Thái Khắc xông thẳng lại, chúng rõ ràng đều ngây người sững sờ. Sư trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tại đây mảnh trên thảo nguyên, chúng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Từ trước đến nay liền chưa từng gặp qua ai dám chủ động đến đây khiêu khích. Nhưng mà Tả Nghị trước tại làm cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy. Vọt tới cự ly đầu kia gần nhất hùng sư đại khái 40 đến 50 mét khoảng cách xa. Tả Nghị tự Thái Khắc sau lưng đeo đột nhiên vọt người nhảy lên. Người trên không trung, hắn phảng phất triển khai giống như là cánh hùng ưng, mượn chạy nước rút quán tính về phía trước lướt đi. Bị thí luyện không gian pháp tắc sở áp chế kỵ sĩ chi tâm ầm ầm chấn động. Một tia tinh thuần đến tận cùng hỏa diễm đấu khí nước cuồn cuộn tại Tả Nghị trong cơ thể nhanh chóng bơi lội tháo chạy. Trong nháy mắt xuyên thấu tất cả xương cốt tứ chi. Tại đấu khí dưới sự kích thích, Tả Nghị huyết dịch lưu động tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Gân mạch thư giãn, cơ bắp phồng lên. Khí lực lượng nhảy lên tới. Tả Nghị lực lượng bị không gian pháp tắc hạn chế đến kiến tập kỵ sĩ phía dưới tầng thứ. Trước mắt vẻn vẹn bỏ niêm phong một chút đấu khí. Nhưng hắn tại thế giới khác chinh chiến trăm năm kinh nghiệm chiến đấu sẽ không bị phai mờ. Đối với mình thân lực lượng khống chế năng lực vẫn còn tại. Hắn đem một chút này đấu khí lực lượng phát huy đến cực hạn. Đường Tả Nghị thân hình đạt tới điểm cao nhất cũng xuống rơi xuống thời điểm. Trong tay của hắn bỗng dưng nhiều hơn một cây thép. Thép là 40 thăng quy cách. 2 thước chiều dài, đơn đầu vót nhọn, chớp động tia sáng lạnh lẽo. Chiếu, u. Sau một khắc, căn này từ thép đổi thành ném lao bị Tả Nghị trên cao nhìn xuống địa quang ném ra ngoài. Lấy sét đánh không kịp chi thế lướt qua hơn 20 thước cự ly. Bắn trúng cự ly đầu kia gần nhất hùng sư. Phụt, vội vàng không kịp chuẩn bị hùng sư căn bản tới không kịp trốn tránh. Trong chớp mắt bị thép bắn thủng đầu lâu, tươi sống đóng đinh tại trên đồng cỏ. Tả Nghị rơi trên mặt đất, về phía trước cuồn cuộn hai vòng tan mất quán tính lực lượng. Khi hắn linh hoạt địa một lần nữa nhảy lên thời điểm. Trong tay lại thêm một cây thép ném lao. Như thiểm điện địa hướng phía đệ nhị đầu sư tử quang ném ra ngoài. Ngao, này đầu bị Tả Nghị khóa chặt sư tử tuy làm ra tránh né động tác. Nhưng tránh thoát đầu không có tránh thoát thân hình. Bị sỏ xuyên lưng, nhất thời phát ra thống khổ gào thét. Lâm ly máu tươi, kêu thảm đầy thê lương. Tử vong sát lục, cả chi đàn sư tử phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Tất cả bị chọc giận sư tử trừng mắt xích hồng ánh mắt. Gào thét hướng Tả Nghị. Chúng muốn đem có can đảm tàn sát chính mình đồng bọn đầu sỏ gây nên xé thành mảnh nhỏ. Sau đó liền cốt mang thịt một chỗ nuốt đến trong bụng. Tả Nghị đứng ở chỗ cũ không né tránh. Hai tay liên hoàn huy động. Dùng từng nhánh thép ném lao tới đón đánh tới phạm sư tử. Lần trước trở lại Hàng Châu, hắn thông qua siêu quản cục con đường hướng một nhà ở vào Tân Giang máy móc gia công cửa hàng hà. xuống cái đơn đặt hàng, kịch liệt đặt hàng 5 vạn chi trong tay loại này thép ném lao. Dùng tại thí luyện trong không gian chiến đấu tiêu hao phẩm. Tả Nghị đem 2 mai không gian chỉ hoàn từ trong chỉ sáo hủy đi phân ra. Phân biệt đeo cả 2 tay trên ngón vô danh. Như vậy công kích của hắn tần suất liền có thể sâu sắc tăng nhanh. Sát lục hiệu suất đề cao sâu sắc. Phốp, phốp, phốp. Những cường tráng đó hung mãnh sư tử lao đến, bị từng nhánh phảng phất dài qua ánh mắt thép ném lao bắn lật trên mặt đất. Không có một đầu sư tử có thể tiếp cận đến cự ly Tả Nghị 10 mét trong phạm vi. Trong lúc nhất thời ném lao xuyên qua cốt nhục thanh âm cùng sư tử nhóm thống khổ tuyệt vọng gầm rú. Đan chéo cùng một chỗ, tấu vang lên tử vong vũ khúc. Tả Nghị huy vũ lấy gậy chỉ huy, ngắn ngủn không đến 10 giây, vượt qua 20 đầu trưởng thành sư tử ngã xuống vũng máu bên trong. Còn lại sư thú sợ hãi, chúng thói quen huyết tinh sát lục, cũng không thói quen gia tăng ở trên người mình tử vong tàn khốc. Người sống sót nhóm kêu thảm tứ tán trốn chạy, hoàn toàn bỏ qua trả thù. Tả Nghị triển khai cũng không có truy sát. Tuy hắn hoàn toàn có năng lực đem này chi đàn sư tử tuyệt diệt, liệp sát không dứt, cứ việc nơi này là vì chiến đấu cùng sát lục mà tồn tại thí luyện không gian, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn cầm lấy thép ném lao, thở phào thở ra một hơi, thống khoái, có thời gian bao nhiêu không có giống như bây giờ, dùng gần như nguyên thủy phương thức để chiến đấu sao? Tả Nghị đã nhớ không rõ ràng lắm, nhưng hoàn toàn là như vậy chiến đấu. Tỉnh lại hắn thâm trầm nhất chiến đấu ý thức, ngao tương đương nhưng mà sai chó đám người tiếng gào thét cắt đứt Tả Nghị hồi ức. Để cho hắn không khỏi nhíu mày, một mực ở phụ cận bơi lộ sai chó nhóm không có bởi vì sư tử trốn chạy mà tiêu thất. Đầy đất thi thể cùng huyết tinh khơi dậy chúng tham niệm. Từ phương hướng bất đồng súng lại qua, ý đồ tổ chức lên một hồi huyết nhục thao thiết thịnh yến. Đại bộ phận sai chó bỏ qua Tả Nghị tồn tại, mà có chút thì đối với hắn mắt lộ ra hung quang. Tả Nghị tin tưởng chỉ cần mình quay người rời đi, những cái này sai chó chắc chắn sẽ không truy kích, bởi vì chúng đã có đầy đủ đồ ăn, nhưng hắn khó chịu a. Chíu, u, chíu. U, chiếu, u. Càng nhiều thép ném lao bị Tả Nghị lấy lực lượng càng mạnh, tốc độ nhanh hơn quăng ném ra ngoài. Trong khoảnh khắc đánh cho muốn chiếm tiện nghi sài chó nhóm gào khóc thảm thiết. Chúng căn bản không có phản kích dũng khí, có chút thậm chí đương trường dọa ra đồ cứt đái, kêu thảm kẹp lấy cái đuôi hướng thảo nguyên chỗ sâu trong chạy thoát thân. Tả Nghị một hơi ném ra hơn 40 chi thép ném lao, bắn lật ra hơn 30 đầu sai cầu tài thu tay lại. Nhưng mà Tả Nghị phát hiện mình thăng cấp, không gian pháp tắc đối với hắn áp chế lực tước hơi yếu một chút, để cho hắn khôi phục thêm một chút đấu khí lực lượng. Này cũng không có vượt quá Tả Nghị dự kiến, người bình thường đi vào giết quái, liền có thể từng bước tích lũy lực lượng, cuối cùng thực hiện siêu phàm đột phá, mà như hắn như vậy bị pháp tắc áp chế xâm nhập già. Thông qua chiến đấu liền có thể một chút khôi phục thực lực. Lần nữa nghiệm chứng hữu hiệu, nhưng Tả Nghị cũng không bởi vậy thỏa mãn. Tả Nghị ánh mắt quang hướng châu rừng nhóm, vô biên vô hạn châu rừng quần. Đây chính là vô số điểm kinh nghiệm EXP, đại đa số châu rừng như trước tại gặm thảo. Giống như là căn nhà nhỏ bé ở trong gia phi trạch. Ôm di động cùng computer ngâm mình ở thế giới Internet, không để ý đến chuyện bên ngoài, dù cho thảm thiết sát lục liền phát sinh ở bên người. Chúng cũng chẳng muốn nhìn lên một cái xem nghiêu sâu sự tình a. Còn có một ít châu rừng tại vây xem. O gạch dưới o. Tả Nghị hướng chúng lộ ra dê bít hòa ái nụ cười mạng lưới nghiện trị liệu rõ ràng một chút. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra xích long kiếm.